Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 211, thay đổi kế hoạch. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển ở Hải quân bản bộ đỉnh chóp, này một gian cơ hồ trở thành tiêu chí tính cách cổ phòng trong. Truyền ra thanh âm, Zephyr, lúc này đây ngươi là như thế nào giải quyết chuyện này? Người nói chuyện đúng là được xưng là trí đem Sengoku, nhưng lần này hắn trí lại không cách nào làm hắn được đến đáp án. Thế giới chính phủ quyết định sự tình, cho dù là hắn cũng rất khó làm này thay đổi chủ ý. Này cũng không phải là ta làm được, mà là đệ tử của ta làm được. Zephyr tuy rằng bình đạm mà nói, nhưng là khóe miệng kia tàng không được biên độ. Lộ ra mà ra thật là này vui sướng mà tự hào tâm tình. Zephyr dù chưa nói ra Saido tên, chính là Sengoku lại như thế nào sẽ không biết. Ở hải quân bản bộ chỗ, bất luận cái gì chiến hạm xuất phát trước đều cần thiết có điều thông báo. Mà cái này báo bị đến cuối cùng đều sẽ trình đến hắn trước mắt. Nguyên lai kia tiểu tử ra biển là vì làm chuyện này à. Thật không biết Saido cái kia tiểu tử như thế nào làm được. Sengoku nhẹ giọng nói, liền chuyện này hắn đã cùng thế giới chính phủ nói qua số trở về. Nhưng mỗi lần đều là ý kiến bị bác bỏ. Nếu là lúc trước dạy dỗ khi để cho ta tới, hào hào dạy dỗ hắn cái này làm việc phong cách. Hiện tại phòng trừng sẽ là một người hảo hải quân, vốn dĩ nghe Sengoku cảm khái. Zephyr còn mừng rỡ như thế, rốt cuộc học sinh như thế, lão sư trên mặt cũng có quang, nhưng kết quả là hơn nữa như vậy một câu là có ý tứ gì? Này chẳng phải là lại nói hắn không giáo hảo, làm ngươi dạy, ta phỏng chừng liền trở nên cùng ngươi giống nhau sợ tay sợ chân. Hiện tại hải quân thế nhưng liền tân binh huấn luyện địa phương bị chiếm. Còn phải nén giận, tình báo bị cắt đứt. Hải quân không có tự chủ quyền lực, xuất hiện khoác chính nghĩa ngoại gia làm ác hải quân. Hải quân cũng không hề thuần túy. Thật là ngươi dạy đạo ra tới hảo hải quân a. Sengoku thiếu chút nữa bị Zephyr này phiên lời nói, tức giận đến hộp máu tới. Trong tay cầm chặt bút càng là bóc ra. Nếu là phía trước vài giờ trách hắn còn chưa tính. Liền hải quân xuất hiện cái loại này bại hoại cũng quái đến hắn trên đầu tới. Là đem hắn đương rác rưởi thu về trạm sao? Hắn nhưng chưa từng nhớ rõ có đã dạy thủ hạ hải quân này đó. Hơn nữa tuyệt đại đa số hải quân không cũng giống nhau là Zephyr hắn dạy dỗ ra tới sao? Tuy là này nói, nhưng là hồi tưởng một chút Zephyr theo như lời. Sengoku cũng cảm thấy có lý. Đường biển rộng tặc thời đại mở ra, hải quân vô lực quản hạt phía dưới phân bộ, các nơi xuất hiện hủ bại hải quân, mà này hoàn toàn là này tưởng thay đổi mà vô lực thay đổi sự tình. Sengoku thư hoãn khẩu khí, đem bút một lần nữa nắm khởi, lại lần nữa đem tầm mắt đầu hướng về phía văn kiện chỗ. Nghĩ thông suốt quá công tác tới rời đi chính mình lực chú ý. Bình phục lo âu tâm tính, Zephyr, ngươi ở dạy người thượng xác thật so với ta cường. Như vậy ngươi nhìn xem đến cấp Saido an bài ở nơi nào tương đối hảo. Đối với vấn đề này, Zephyr che lại cái trán, lãnh bản khuôn mặt xuất hiện lo âu, không khỏi đau đầu lên. Lấy kia tiểu tử hiện tại bản lĩnh, đủ để tọa trấn một cái phân bộ, nhưng mà... Lần trước kết quả ngươi cũng thấy rồi, như thế thích giết chóc tay đoạn, cấp quanh thân hải tặc một loại hải quân đối này áp dụng túc sát chính sách, mà làm cho liên tiếp phản ứng, không chỉ có địa phương khác hải quân thương vong tăng thêm, ngay cả bắt giữ hiệu suất cũng thấp không ít, may mà ảnh hưởng chỉ là quanh thân đảo nhỏ, còn chưa khuếch tán đến địa phương khác, nhưng ở sự tình tiến thêm một bước khuếch tán trước. Cần thiết ngăn chặn, đây cũng là đem Saido từ Niki de Senfan đảo điều khỏi mở ra nguyên nhân. Hơn nữa thiên long nhân sự kiện đã qua đi, trên cơ bản cũng không có thiên long nhân sẽ vì qua đi lâu như vậy sự tình tiếp tục truy cứu. Rốt cuộc cho dù là cùng thuộc thiên long nhân sinh mệnh, bất đồng gia tộc chi gian vẫn là tồn tại khúc mắc. Huống chi liền chủ mưu đều còn không có bắt được, lại như thế nào sẽ chú ý chuyện khác, nếu không đem hắn lưu tại hải quân bản bộ phái nhiệm vụ. Như vậy đã có thể giám thị đến hắn, đồng thời hắn chiến lực cũng có thể vì giữ gìn chính nghĩa khởi đến tác dụng. Zephyr đề nghị nói, Sengoku không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng trả lời. Không được, không được, người quên lúc trước gặp là như thế nào làm sao? Phòng trừng kia tiểu tử cũng sẽ không kém quá xa, thậm chí thái quá trình độ còn muốn vượt qua gặp, đến lúc đó chuyện phiền toái càng nhiều. Nghe Sengoku nói như vậy, Zephyr cũng đảo hít vào một hơi. Thời trẻ thời điểm, nhân gặp khiến cho phiền toái chút nào không thể so sai đô muốn nhẹ. Chẳng sợ thời gian trôi qua lâu như vậy, hiện tại hồi tưởng khởi cũng không khỏi run run vài cái. Nhưng cho dù là như thế này, gặp không phải cũng là nhịn qua tới sao? Hiện tại cũng coi như là một người ưu tú hải quân. Không cần đem hy vọng đặt ở kia tiểu tử trên. Người, gặp tên kia chỉ do vận khí tốt thôi. Liền tính như thế cũng cho chúng ta thêm nhiều ít phiền toái. Lúc trước đau đầu chính là không nguyên soái, lần này phòng trừng liền sẽ là ta. Vừa nhớ tới lúc trước không nguyên soái vì gặp hành vi mà đau đầu thời điểm, Sengoku liền có cổ cảm giác hắn cũng sẽ cùng hắn không sai biệt lắm, thậm chí càng sâu. Vì ngăn chặn cái này hiện tượng, cần thiết hiện tại khởi liền bắt đầu sửa đúng kia tiểu tử hành vi. Mà nhiệm vụ này, tự nhiên dạy cho Zephyr. Zephyr, đối với Saido an bài ta đã có tính toán. Hy vọng hắn có thể cùng ngươi cùng nhau huấn luyện tân binh. Zephyr vẻ mặt mờ mịt. Là một cái hài đồng huấn luyện tân binh hay không không ổn? Tự nhiên không phải chân chính huấn luyện tân binh. Chỉ là lấy cái này lý do ổn định hắn, sau đó làm này đi theo ngươi bên cạnh, lại một lần giáo dục mà thôi. Bằng không nếu là nói thẳng minh, ngươi ngẫm lại xem hắn sẽ có phản ứng gì. Zephyr theo thầm nghĩ, nếu thật sự chỉ vào trái tim cùng đầu óc Saido nói, ngươi mặc kệ là nơi này tâm tính, vẫn là nơi này tính cách đều không được, yêu cầu một lần nữa huấn luyện một phen. Phòng trừng ngay sau đó, cái kia tiểu tử liền sẽ bạo khởi công kích. Xác thật lấy Sengoku lý do nói, cho hắn một cái qua loa lấy lệ lý do. Chẳng sợ kia tiểu tử nhìn thấu, cũng sẽ không nói thấu. Bất quá Saido thật sự sẽ phối hợp ta làm huấn luyện sao? Zephyr hỏi, mặc kệ Saido có phải hay không thật sự lưu lại. Muốn cho cái kia tiểu tử phối hợp khả năng chẳng nhiều lắm đi. Này liền yêu cầu xem ngươi biện pháp. Sengoku phiền muộn nói, nếu tốt như vậy giải quyết, hắn cũng sẽ không phiền não rồi. Ý của ngươi là muốn ta chính mình tưởng? Zephyr gương mặt run rẩy, hắn xem như xem minh bạch. Cái này lão hữu là chuẩn bị đem phiền toái làm như một cái tay nải ném cho ta. Mà hắn tình huống hiện tại còn không thể không tiếp, bởi vì Saido là này học sinh, mà lần này huấn luyện không thể nghi ngờ đối hắn là có chỗ lợi. Cho nên hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ lần này cơ hội. Mệt ngươi còn gọi trí đem, kết quả là biện pháp gì đều không có. Sengoku cũng không yếu thế, cường ngạnh mà trả lời, vậy ngươi còn muốn hắc cổ tay? Dùng ngươi kia cường hữu lực thủ đoạn, đem cái này tính cách vặn vẹo tiểu tử cho ta sửa đúng lại đây không phải hảo? Ngươi này tính nói, cái gì, muốn thật sự có thể sử dụng vũ lực làm cái kia tiểu quỷ khuất phục? Đã sớm khuất phục, sự thật chứng minh cũng không có dùng. Không nói hắn bởi vì giáo dục Saido mà có chút bạo lực. Liền nói gặp ở giáo dục Saido tiểu tử này thời điểm liền không ít sử dụng bạo lực. Nhưng mà cũng không thấy Saido cách làm có cái gì biến pháp. Ngược lại phương hướng càng ngày càng chặt. Ít nhất như vậy có thể khẳng định một chút. Đó chính là nói dựa đánh là thay đổi không được cái kia tiểu tử. Này ta mặc kệ, dù sao nhiệm vụ giao cho ngươi trong tay. như thế nào làm là chuyện của ngươi. Sengoku nghiễm nhiên một bộ ta không biết, ta mặc kệ dạng, lập tức mà đem thay đổi Saido kế hoạch giao cho Zephyr trong tay. Zephyr nội tâm muốn mắng, lại không có mở miệng, đành phải sụ mặt yên lặng nhiên mà đi ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.